chúng ta nam thần quả thực mệnh lực, không người có thể chắn giao. Dù sao Hứa Mộ hết thảy hành vi, ở hắn ven trong mắt đều là mị lực. U Ly nam thần chính là như vậy nhận người lạp, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục ái lạp. Hiện tại Hứa Mộ một cái động thái, lập tức liền khiến cho các fan phản ứng. Còn có không ít fan ở dưới bày mưu tính kế, dạy dỗ Hứa Mộ nên như thế nào đi hấp dẫn Nam Hy tiểu thiên sứ. Hứa Mộ nhìn phía dưới nhắn lại, chỉ cấp Phùng Tranh xem, cười đến che bụng, ngươi nói bọn họ như vậy, xem ta thích ai liền ồn ào. Nếu là ta nói thích cái nào nam, có phải hay không cũng không kinh ngạc. Phùng Tranh nhìn bộ dáng của hắn lắc đầu, bình tĩnh nói, ngươi hiện tại bộ dáng bị bọn họ nhìn đến, nói không chừng sẽ kinh ngạc. Hứa Mộ nói, không, bọn họ kêu to hảo manh hảo manh. Ân, tiểu thiên sứ cho ta hồi âm ân y. Nam Hy cấp Hứa Mộ thiệp hồi âm rất đơn giản, đơn giản đến liền hai chữ, cảm ơn. Như vậy phía chính phủ thậm chí còn lãnh đạm trả lời, lăng là bị các fan xuyên tạc ra vô số ái muội hàm nghĩa tới. Nam Hy quan vê thượng cũng nhiều một cái chuyển phát thiệp, đúng là Hứa Mộ mới vừa phát kia một cái. Nàng bên này fan phong cách cùng Hứa Mộ bên kia hoàn toàn bất đồng, chú ý tới thế nhưng không phải Hứa Mộ vị này đại thần, thế nhưng đều là hỉ cực mà khóc nói Nam Hy rốt cuộc lại phát động thái. Thỉnh ngàn vạn bảo trì như vậy đổi mới động thái tốc độ, về sau tiếp tục đổi mới. Đương nhiên, hướng Hứa nam thần học tập, nhiều phát mỹ chiếu liền càng tốt. Nam Hy nhìn đến như vậy phong cách cũng buồn cười, nghĩ thầm này rốt cuộc là bao sâu oán niệm, càng muốn nàng phát động thái. Vốn dĩ không có gì đặc biệt, động tĩnh internet theo Hứa Mộ cùng Nam Hy hộ động, phảng phất mở ra nào đó chốt mở, một cái không chớp mắt hắc lông chim. Ngoạn tào, ngoạn tào, ngoạn tào, hôm nay ta xem như minh bạch, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân, những lời này ý tứ. Không hổ là ta nữ vương hy, không kịp nhiều lời, đại gia mau đi quan về chủ trang xem a. Kích động, kích động, kích động, kích động, một cái không chớp mắt fan hào đã phát một cái vô cùng thu hút nhắn lại, gợi lên vô số người lòng hiếu kỳ. Căn cứ cái này fan nói chạy tới quan về chủ trang, ngay sau đó liền minh bạch người này lời nói là có ý tứ gì. Quan vê chủ trang mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đổi mới, không quá phận trang báo. Một khối trang báo là chú ý bạn tốt đổi mới động thái, một khối trang báo còn lại là phía chính phủ danh nhân động thái. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đổi mới. Hiện tại phía chính phủ danh nhân động thái ở đổi mới lăn lộn chung, nhưng mà ngươi xem liền sẽ phát hiện kia một đám quen thuộc danh nhân tên sau động thái, nội dung đều cực kỳ giống nhau. Chúc mừng A Cổng Nam Hy, tiểu thiên sứ quét bảng. Ngoạn tào, ngoạn tào, ngoạn tào, cơ hồ mỗi cái phát hiện điểm này người, nội tâm cùng cái thứ nhất phát hiện fan nhắn lại giống nhau. Này, này không nói nửa cái giới giải trí, non nửa cái giới giải trí người cũng không sai biệt lắm đi. Mấu chốt là vì Nam Hy chúc mừng không riêng gì giới giải trí người A, liền văn học vòng danh nhân cũng không ít. Không nói người khác thấy thế nào, trong lòng nghĩ như thế nào, liền làm tuyệt đối duy trì Nam Hy lông chim tắc phen, nội tâm cũng là kinh ngạc. Hi hi, tiểu thiên sứ trong vòng nhân tế quan hệ nguyên lai tốt như vậy sao? Không đúng, chúng ta tiểu thiên sứ gia đình bối cảnh xác định không phải ZT nữ nhi, xác định là cha không thương mẹ không yêu đuổi ra gia môn tiểu đáng thương. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.